Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, tạo hóa chân long. Thiên Nhận Tuyết cùng ở hạch tâm tinh thể khối phía sau chỗ không xa. Những cái kia không chung một khi đi ra năng lượng đối nàng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ở tại phía sau, mấy đạo thân ảnh cũng là khoảng cách không giống nhau nhanh đuổi sát. Loại tốc độ này đối bọn hắn tới nói, chưa tới làm nói, bất quá bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt đều thả tới phía trước trên người nữ tử kia. Không riêng gì bởi vì nữ tử kia dung mạo rất mỹ lệ mà thôi. Càng bởi vì cái này nữ tử rất mạnh, phía trước chỗ không biết mạnh, chí ít nó trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế, liền để bọn hắn cảm giác được uy hiếp. Hơn nữa đi qua đoạn thời gian này truy kích, bọn hắn cũng phát hiện nữ tử này lực lượng 10 điểm cổ quái. Bọn hắn cẩn thận quan sát, rõ ràng không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn hắn lác đác mấy người mới là mỗi cái dị đại lục chân chính tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là đối mặt cái này một cái cô gái trẻ tuổi, bọn hắn thế mà lại cảm giác kinh hồn táng đảm, không khỏi đến lòng sinh e ngại. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Bất quá bọn hắn thật vất vả nắm bắt tới tay hạch tâm tinh thể bỗng nhiên phát sinh dị biến. Ở trong đó chắc chắn có kỳ quặc, nhất định muốn truy xét đến đáy. Tiêu huynh, có khỏe hay không? Bên trên một lần đa tạ xuất thủ tương trợ. Một công tử áo trắng nhãn tình sáng lên, đối chỗ không xa một người nói ra. Mặc dù là tại nói lời cảm tạ, nhưng mà nó ngữ khí vẫn như cũ là lạnh như băng. Nguyên lai, Cố huynh, ngươi nên biết nữ tử này là ai đi. Được xưng Tiêu huynh nam tử cười hỏi, không biết, công tử áo trắng lời ít mà ý nhiều. Cái kia họ Tiêu thanh niên hơi sững sờ lắc đầu, tăng tốc rời đi. Cái kia công tử áo trắng tay không khỏi đến nắm chặt lại bên hông trường kiếm. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên Nhận Tuyết, vốn đang muốn kiếm thành một kiếm này liền đi tìm ngươi báo thù. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhanh như vậy liền xuất hiện. Công tử áo trắng nhẹ giọng dù gì nói, dưới chân tốc độ không giảm chút nào, thậm chí so trước đó càng nhanh 3 phần. Một phương hướng khác, một cái 7-8 tuổi hài đồng trên không trung tự do tự tại bay lượn, như cá gặp nước đồng dạng. Nó phương hướng cũng là hạch tâm tinh thể khối tiến về phương hướng. Ta mới là chân chính chí tôn thiên tài. Hài đồng trong miệng đột nhiên tuôn ra kinh thế ngữ điệu. Một cỗ cuồn cuộn khí theo đến thể nội ầm vang bạo phát. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem càng lúc càng gần Lưu Tinh. Mỉm cười, một trường vung ra, ngang, không trung phảng phất có một đạo chân long ngâm hống âm thanh vang lên. Trong chốc lát, một đầu dài đến 100 trượng chân long hư ảnh đúng là trên không trung tu luyện ngưng tụ thành thực. Chất, che khuất bầu trời, chân long bảo thuật, Ngọc Trần đã đem chân long bảo thuật tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao. Đúng là trực tiếp triệu hoán một đầu chân long phủ xuống nơi đây. Chân long thân thể ngưng kết đã thành, bất quá Ngọc Trần luôn cảm giác còn thiếu chút gì đó. Ngọc Trần trong đầu linh quang lóe lên, nó trong mắt lập tức hiện ra một vệt thần bí màu đen phù văn. Trọng đồng lực lượng, đoạt thiên địa tạo hóa. Bỗng nhiên, chân long thân thể đã bị màu đen phù văn cho toàn bộ bao phủ. Một cỗ tạo hóa lực lượng lập tức tràn ngập ra. Chân long đột nhiên mở mắt, thần quang rạng rỡ, tràn đầy trí tuệ chi quang. Ngọc Trần vừa ý nhẹ gật đầu, nhẹ giọng quát, đi. Chân long lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng cái kia rơi dụng Lưu Tinh đánh tới. Đầu này chân long chính là Ngọc Trần vận dụng chân long bảo thuật sáng tạo ra đến. Có cực kỳ cường đại lực lượng, có đủ lấy nghiền ép phong hào đấu la cấp bậc chiến lực. Vốn là dạng này chiến lực, dùng để làm pháo hôi là đầy đủ. thế nhưng là Ngọc Trần là muốn dùng cái này chân long đi thay đổi cái kia hạch tâm tinh thể vận hành phương hướng, còn muốn lại thêm một cái lực. Ngay sau đó Ngọc Trần lại thả ra trọng đồng tạo hóa lực lượng, dùng đến đầu này chân long lột xác thành tạo hóa chân long. Như vậy, đối phó hạch tâm tinh thể kết tinh là đầy đủ. Ngang, tạo hóa chân long trực tiếp nhào về phía cái kia chạm mặt tới hạch tâm tinh thể. Một chảo vung ra, oanh, một đoàn nóng rực hỏa quang lập tức trên không trung nổ tung. Giống như ban ngày bên trong tỏa ra pháo hoa, rực rỡ vô cùng. Tạo hóa chân long quả nhiên bất phàm, trực tiếp liền ngăn trở cái kia sau cái hạch tâm tinh thể mảnh vỡ kết hợp mà thành tinh thể tiếp. Tục đi tới, Ngọc Trần mỉm cười, ý niệm trong lòng hơi động, chỉ thấy Ngọc Trần chính mình nắm giữ sau cái hạch tâm tinh thể mảnh vỡ chỗ ngưng kết mà thành bảo châu, lại cũng là đột nhiên phóng tới tạo hóa chân long. Đi theo ta. Ngọc Trần đối phía sau Sử Lai Khắc mọi người phân phó nói. Chợt một cái lắc mình chính là phóng tới cái kia tạo hóa chân long. Sử Lai Khắc mọi người nghe vậy trong nội tâm giật mình. Lấy lại tinh thần, cấp bách phóng thích võ hồn bắt kịp Ngọc Trần. Răng rác, một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên. Đúng là tại Ngọc Trần khống chế phía dưới. Tạo hóa chân long duỗi ra một cái móng khác, đem mặt khác một mai ngưng kết mà thành tinh thể bảo châu bắt được. Bất quá lúc này tạo hóa chân long tình huống cũng không tốt lắm. Đúng là trực tiếp bị thương không nhẹ thế. Ngọc Trần lông mày nhíu lại, nhìn tới không thể kéo dài được nữa. Cũng được, vậy liền vận dụng không gian chi lực a. Tuy là không gian chi lực tại cái này mật tàng bảo điện tiểu không gian cũng không tốt thi triển. Bất quá lấy Ngọc Trần thực lực, vẫn là có mấy phần tác dụng. Cô tộc đầu cốt dịch chuyển không gian, lấy Ngọc Trần làm trung tâm. Phương viên vài trong vòng 10 thước không gian. Đột nhiên một hồi, Sử Lai Khắc mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chính là cảm giác chính mình dưới chân không còn. Hoa mắt liền không còn chi giác, đợi đến mọi người mở mắt lần nữa, lại phát hiện mình đám người đã thân ở giữa không trung. Bất quá đổi một chỗ, bọn hắn lúc này rõ ràng đứng ở tạo hóa chân long bên trên, mà lúc này tạo hóa chân long còn đang không ngừng trèo cao. Tại càng phía trên hơn, rõ ràng là cái kia không trung thần điện. Trần ca đây là muốn làm gì? Chữ Vinh Vinh khó hiểu nói, cho dù là xuất thân danh môn vọng tộc nàng, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ là muốn lấy cái này đầu chân long phát hiện thần điện cửa lớn không được? Cái này cũng không khéo a. Nhát gan áo tư tạp quát, không đúng, đó là cái gì? Đái Mộc Bạch chỉ vào bọn hắn phía dưới hỏi, lúc này mọi người đứng ở long đầu bên trên. Hai cái sừng thú chính giữa, từ trên cao đi xuống tự nhiên liếc mắt liền thấy được phía dưới tình huống. Cái kia, đó là bóng người, sẽ không sai, hơn nữa người tới rất mạnh. Đường Tam trong mắt màu tím thần quang hiện lên, khẳng định nói ra, Sử Lai Khắc người sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Thần điện này quả nhiên không đơn giản, còn chưa mở ra. Liền muốn phát sinh đại chiến sao? Đừng lo lắng, bọn hắn đuổi không kịp. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đều kinh hỉ quát, Trần ca. Ngọc Trần cũng không tại đầu rồng bên trên nghỉ ngơi. Sử Lai Khắc mọi người chỉ là bởi vì đột nhiên dịch chuyển không gian tạm thời mất đi ý thức mà thôi. Hắn nhưng không có loại này di chứng. Tại sử dụng dịch chuyển không gian cùng mọi người một chỗ chuyển rời đến tạo hóa chân long thân bên. Trên thời gian, Ngọc Trần liền khống chế tạo hóa chân long mang theo hai cái hạch tâm tinh thể bảo châu hướng không. Trung thần điện bay đi. Hắn mục đích, tự nhiên là vì mở ra thần điện. Bất quá hắn một thoáng liền phát hiện một chút khách không mời. Khẳng định là bị hạch tâm tinh thể mảnh vỡ dị động hấp dẫn mà đến. Trong đó còn có hắn người quen đây, đừng mũi chịu sào liền là cái kia võ hồn điện nữ tử. Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết tại tạo hóa chân long xuất hiện chặn lại nháy mắt, cũng là lập tức liền phát hiện dị thường. Bất quá khi nhìn đến tạo hóa chân long nháy mắt, nàng vẫn là bị rung động một thoáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.